Chương 431, Sô An ở ô cờ độ thứ. Địa hải nổ vang, chọc lãng ngập trời, sóng trùng kích hội tụ thành từng vòng vầng sáng màu trắng hướng bốn phía khuyết tán, hết thể tu chân giả đều bị thổi bay ra ngoài cách xa hơn 100 mét. Hải cốt long ma ngực, tuôn ra vạn đạo ánh bạc, to lớn như núi cao thân thể đều bị lay động, bị đỉnh ra xa mấy chục mét. Chỉ là, hỏa hoa hảo quyết chí tiến lên xung kích thế, cũng bị chồng chất như núi lưu ngân hải cốt mạnh mẽ ngừng lại. Không chui vào hết thể tu chân giả trong lòng mát lạnh, đáy mắt tràn ra tuyệt vọng. Hòa hoa hào trên hàm tiểu, Lý Diệu lỗi lạc đứng thẳng, trên mặt không đau khổ không vui, loa nở pha tờ đột nhiên lan tràn vượt qua vai, 2/3 đều biến thành màu máu, không gió phiêu diêu, khí thế hừng hực não vực nơi sâu xa, vô số linh năng ngưng tụ thành từng cái hóng ánh long lanh viên châu, không ngừng oanh kích trong đầu đường, dạng người rực rỡ hóng ánh quan điểm. Linh chủng nguyên anh tu sĩ, thiết thần nghiêm phách linh chủng oanh một giây đồng hồ bên trong 100 lần, ngàn lần sau khi đụng, này hào quang rực rỡ bỗng nhiên co rút lại, chợt thả ra vô cùng tận quang nhiệt, phảng phất một viên siêu tân tinh ở Lý Diệu trong đầu bạo phát, mạnh mẽ vô cùng linh năng báo táp trong nháy mắt bao phủ toàn thân, mỗi một tế bào đều tắm rửa trong đó chất chứa với tế bào nơi sâu xa nhất, đến từ tiến hóa đầu nguồn, hồng hoàng sinh linh sức mạnh, bắt đầu thức tỉnh Lý Diệu. Mỗi một tế bào tựa hồ cũng trải qua một lần từ sinh vật phù du đến tam diệp trùng, từ tam diệp trùng đến đâm cước xa, từ đâm cước xa đến đế vương ngạc, từ đế vương ngạc đến khu nở dê long ba ho chu á thiểm điện tiến hóa. Phù đầy bùi nga nở va nở năm cổ lão cửa lớn mở rộng, hồng hoang lực lượng, tôn trào ra hống Lý Diệu ngửa mặt lên trời the tờ ra y, tiếng gầm ngưng kết thành thực chất, phảng phất phun ra một đoàn nồng nạc sát khí, thân hình đột nhiên tăng vọt, da re xuất hiện từng đạo màu vàng sậm đường nét. Hai con mắt màu đỏ ngòm chung cũng hiện ra điểm điểm ánh vàng náo tế bào sinh động độ. Trong nháy mắt tiêu thăng đến 1000% trở lên, tiến vào bạo chủng trạng thái vô số màu vàng sậm bóng người to lớn, long xì xa, đế vương ngạc, cửu đầu xà, khu nở dê long ba ho chú a, huyễn hải long những sinh mạng này tiến hóa trong lịch sử đã từng xuất hiện. Bát hoang mình ta vô địch bá chủ, trồng chất xuất hiện sau lưng Lý Diệu rào rào hạm tiểu bốn phía. Tráng kiện như mãng xả tinh tuyến đường ống đông nhiên tránh thoa tờ cố định giá, quay chung quanh Lý Diệu cuồng loạn vũ đạo. Từng đạo màu vàng sậm cự ảnh hóa thành ngàn vạn màu vàng lưu quang, ở tinh tuyến đường ống thừa nở dê xoay tròn lượn lờ, thông qua chủ khống tinh não, hướng về huyền quang mũi khoan nhào tới. Huyền quang mũi khoan mặt ngoài, trong phút chốc hiện ra từng đạo sổ ANO cờ kim văn, tốc độ tiêu thăng đến trước nay chưa từng có cực cảnh cho ta bảo A Lý Diệu gào thét. Âm một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, ở hồng hoang lực lượng gia trì. Huyền quang mũi khoan hải cốt long ma ngực lưu ngân cốt giáp doanh cái nát tan, mắt nhờ me chui vào 1m, 3m, 5m độ thứ đi tới xuyên thấu bất luận này dẻo dai quỷ dị nhuyễn thể làm sao ngăn cản, đều không thể ngăn trở huyền quang mũi khoan đi tới thế, màu đo yêu mang tựa hồ cũng ý thức được ngàn cân treo sợi tóc, co lại thành một đoàn, như ngọn nến trước gió rô nở dê như run lẩy bẩy. Thời khắc mấu chốt, hải cốt long ma chín cánh tay đột nhiên co rút lại, liều lĩnh, hướng hỏa hoa hảo sắc ngoài ma nhờ me đập tới ầm ầm ầm hỏa hoa hảo sắc ngoài, trải qua mờ ơ ý nga nở năm sự ăn mòn của tháng năm. Cũng chưa hoàn toàn chữa trị, ở hải cốt long ma toàn lực oanh kích bên dưới, rất nhanh sẽ sâu sắc cao ham xuống. Không ít địa phương xuất hiện vết rạn nước, thậm chí là to lớn lỗ thủng hải cốt long ma cánh tay, như dao long vào biển, đâm vào hỏa hoa hảo bên trong Lý Diệu cắn răng, thao túng tinh não. Tổn hại khoang toàn bộ phong kín, hết thể từ bỏ hài cốt long ma cánh tay nhất thời không cách nào đánh vào hạm tiểu, thẳng thắn hỏa hoa hào dùng sức ra bên ngoài đẩy đi. Đi tới cùng lùi về sau hai cỗ tuyệt cường cực kỳ sức mạnh rằng co không xong, hỏa hoa hào toàn thể kết cấu chịu đựng áp lực thật lớn. Phát sinh làm cho người kinh hãi run rẩy kẹt kẹt thành, tựa hồ một giây sau sẽ sụp đổ Lý Diệu hai tay mở ra. Trái tim nhảy lên như trống, ngọn lửa sinh mệnh tỏa ra đến cực hạn. Thôi thúc huyền quang mũi khoan, liều lĩnh, sổ án nở ô cờ đột thứ 5m, 3m, 10m huyền quang mũi khoan đâm thật sâu vào, khoảng cách hạt nhân hồng mang, chỉ còn cuối cùng 5m hài cốt long ma trong cơ thể chất chứa mờ ơ y chu cờ kiện cổ pháp bảo tất cả đều điên cuồng kích thích lên đến. Bô nở viên thuẫn hình pháp bảo nhanh chóng ngăn cản ở huyền quang mũi khoan phía trước. Bảy chuôi phi kiếm kích thích ra 5 màu rực rỡ ai nhờ kiếm, ma nhờ me cắt chém huyền quang mũi khoan. Hai cỗ hồ lô hình thái pháp bảo thì lại không ngừng dâng trào ra màu tím cùng màu máu chương khí. Còn lại pháp bảo như thiêu thân lao đầu vào lửa, tranh nhau chen lấn va vào huyền quang mũi khoan, tiếp tục nỗ lực thuẫn hình pháp bảo, nổ tung bảy chuôi phi kiếm, bẻ gây hồ lô pháp bảo. Số án ở đến nát tan bô nở mẹ tờ 3 mẹ tờ 2 mẹ tờ nỗ lực cách đó không xa quan chiến tu chân giả tất cả đều phi nhào lên, thừa dịp hài cốt long ma chín cánh tay rơi vào hỏa hoa hào trùng không thể tự kiềm chế, dồn dập triển khai công kích quấy nhiễu. Chỉ là bọn hắn rõ ràng trong lòng, sự công kích của chính mình có điều là ở cho hài cốt long ma nạo ngứa. Thắng bại then chốt, hay là muốn xem Lý Diệu giờ khả cờ nào y. Huyền quang mũi khoan khoảng cách hải cốt long ma hạt nhân hồng mang, còn có cuối cùng một me tờ chỉ là, ở chi nở cái hải cốt cánh tay cùng vô số cổ pháp bảo ngăn cản bên dưới, hỏa hoa hào đi tới tốc độ càng ngày càng chậm. Trên hàm tiểu, Lý Diệu nhãn hoa ao hãm, gấp gáp thở dốc, quanh thân mỗi một cái lỗ chân lông trùng, đều thẩm thấu ra máu đen trâu. Lào đảo một cái, quỳ một chân trên đất, Lý Diệu ngửa đầu. Chết nhìn chòng chọc ma nở a nhờ sa nở dê thừa nở dê yêu dị hưởng mang, liều mạng thôi thúc cuối cùng một bó ngọn lửa sinh mệnh, nghiền ép điều động lực phụ trận cuối cùng một tia lực đẩy, đi tới 2 mét, 1 mét, nửa mét mỗi đi tới 1 cm, đều muốn cùng cổ pháp bảo phát sinh hơn trăm lần va chạm, huyền quang mũi khoan thừa nở dê nhiễm từng sợi tạp sắc, hỏa hoa hào tốc độ càng ngày càng chậm, ở khoảng cách hạt nhân. Hồng mang còn có cuối cùng nửa mẹ tờ thì, rốt cục bị mười mấy khối vỡ vụn tấm khiên kẹp ở lại, hoàn toàn đỉnh trệ đỉnh, dừng lại liền huyền quang mũi khoan, đều không thể công kích được hải cốt long ma hạt nhân hết thể tu chân giả tâm đều ngội nửa đoạn. Uổng phí, tất cả nỗ lực đều uổng phí hải cốt long ma là 4 vạn năm trước tuyệt thế hung yêu, chúng ta những này trúc cơ tu sĩ, căn bản không thể chiến thắng nó căn bản không thể không để ý, một tên bị thương nặng tu chân giả. Nào vực lại bị hải cốt long ma tấn công bằng tinh thần xâm nhập. Ở tần số truyền tin trung phát sinh tuyệt vọng hò hét. Phảng phất vì xác minh hắn, ở hai cỗ sức mạnh to lớn tranh tài bên dưới, hỏa hoa hào điên cuồng run rẩy đầy đủ 1 phút. Dĩ nhiên một tờ ơ cờ, lui về phía sau nhưng huyền quang mũi khoan tra lại ở cao tốc lượn vòng. Nhưng hỏa hoa hào động lực phụ trận nhưng dồn dập nổ tung, còn sót lại phụ trận căn bản không đủ để cung cấp mạnh mẽ như vậy thúc đẩy lực. Đang bị hài cốt long ma, chậm rãi đẩy ra bên trong đài chỉ huy, pháp bảo đơn nguyên cái này tiếp theo cái kia nổ tung, một tấm lại một tấm ma nở ai nhờ sa nở dê rơi vào đèn kịt một mảnh. Hỏa hoa hào toàn thể kết cấu, cũng xuất hiện lượng lớn xé rách tổn thương, nhiều nhất kiên trì nữa 3-5 phút đồng hồ. Sẽ sụp đổ. Lý Diệu nhãn đa y, lóng lánh quật cường đốm lửa, muốn đứng lên đến, nhưng thân hình run rẩy chỉ chốc lát sau, vẫn là đan đầu gối tầng tầng đập xuống đất. Phun ra một cái ảm đạm hở cờ huy hệ tờ cực hạn, đây chính là ta cực hạn đánh không lại nó. Nó là 4 vạn năm trước tuyệt thế hung yêu, đỉnh cao thời kỳ thực lực xa xa cao hơn hóa thần tu sĩ, coi như hiện tại chỉ còn dư lại 10% thực lực. Ta đánh không lại nó. Lý Diệu tâm thần hoảng hốt, bị hài cốt long ma bắt lấy nhược điểm, từng đạo dương nanh múa vướt sóng tinh thần. Ma nhờ me đâm vào đầu góc của hắn. Lại một lần nữa, Lý Diệu trước mặt xuất hiện một bộ phó địa ngục giữa trần gian hình ảnh. Quê hương của hắn Phù Mâu Thành, hắn trường học Đại Hoang Chiến Viện, tất cả đều hóa thành thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Hắn người quen biết, hắn hết thể người thân cùng bằng hữu, Đinh Linh Đàng, Nguyên Mạn Thu, Bành Hải, Quan Hùng, Mạnh Giang, Giang Tiểu Dương, Mao Hiệu Trưởng, Vương Gia Gia tất cả đều ở huyết hải trong thống khổ kêu rên, hóa thành đầy dây bạch cốt. Một đạo không thể kháng cự lôi đình nổ vang. Ở náo vực nơi sâu xa qua lại nghiền ép, có điều là một con trúc cơ kỳ run rế. Dĩ nhiên đem ta thương tổn được trình độ như thế này, những này hình ảnh, chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm đến thế giới của ngươi. Quê hương của ngươi, thân nhân của ngươi cùng bằng hữu trên người mà ngươi. Cùng ta triệt để hòa làm một thể, làm ta một phần, tự tay nhấc lên biển máu sóng lớn. Ha ha, ha ha ha ha hô hô. Lý Diệu gian nan thở dốc, khỏe mắt chạy xuôi hạ xuống 2 đạo huyền uốn lượn riêng dòng máu. Từng hình ảnh tàn khốc hình ảnh, trái lại kích thích ra hắn cốt tủy nơi sâu xa cuối cùng một tia chiến ý, đó là hắn, chỉ có đồ vật. Không ta cu nở dê không pha y để ngươi thực hiện được, ta cu nở dê không pha y để ngươi hủy diệt quê hương của ta, thân nhân của ta, bằng hữu của ta, ta đồng bào, ta văn minh làm sao bây giờ động lực phụ trận thúc đẩy lực không đủ, bạo chủng trạng thái sắp kết thúc, linh năng sắp tiêu hao hết, huyền quang mũi khoan cường độ cùng xuyên tốc đang không ngừng suy yếu. hỏa hoa hảo thừa NG không còn dô NG như vũ khí, coi như muốn tự ba ho đồng quy vu tận, đều không làm được a, làm sao bây giờ, làm sao bây. Giờ Lý Diệu cực kỳ thống khổ ôm đầu, một bên chống đỡ hải cốt long ma tấn công bằng tinh thần, một bên nhanh chóng kiểm tra hỏa hoa hảo thừa NG toàn bộ pháp bảo, ở cực kỳ tuyệt vọng chung, mang theo một tia hy vọng mong manh, có thể tìm ra một cái ẩn dấu đại sát khí bỗng nhiên, hắn như là bị thiểm điện bắn trúng, thân hình trong nháy mắt đọc lại. Đáy mắt, nhưng phóng ra mừng như điên ánh sáng. Trong nháy mắt, Lý Diệu trở nên cực kỳ bình tĩnh mà có chút đáng sợ. Hỏa hoa hảo cha lại đang bị hải cốt long ma một tờ ơ cờ hướng ra phía ngoài đẩy đi, lại một tòa động lực phụ trận phát sinh nổ tung, thúc đẩy lực giảm xuống 7%, xuất hiện rõ ràng nghiêng. Lý Diệu khoe miệng, nhưng là làm nổi lên một vệt nụ cười gằn, hít sâu một hơi, hai tay biến ảo ra mấy trăm đạo tàn ảnh. Ở man nở ai nhờ san nở dê thừa nở dê đánh ra một mảnh tật phong sậu vũ đinh linh đăng. Lý Diệu căng thẳng thao tác, đóng cùng mở ra từng cái pháp bảo đơn nguyên, một lần nữa bố trí linh năng tuần hoàn đường bộ, một bên ở tần số truyền tin trung nhẹ giọng nói, các ngươi tất cả mọi người đều đình chỉ công kích, rời đi hỏa hoa hảo, chí ít 200 mét. Hay là tiếng nói của hắn quá mức bình tĩnh, cùng hắn sớm chiều ở trung đinh linh đang nhạy cảm nhận biết được cái gì, hét dầm lên. Lý Diệu, ngươi muốn làm gì, ngươi sẽ không là lại muốn chơi tự ba ho đi. Lý Diệu mỉm cười, chớ ngu, sao có thể mỗi lần đều chơi tự ba ho cũ kỹ như vậy, lại nói hỏa hoa hảo thừa nở dê linh năng dự trữ thiếu nghiêm trọng, coi như muốn bạo, không đổ vật cho ta bạo à, chỉ là một đài huyền cốt chiến khải tự ba ho uy lực, không thể la mở thi tờ hải cốt long ma. Y tờ nói nhảm. Ta quá giải ngươi tuyệt đối là ở bảy gia âm như quỷ kế gì. Đinh Linh đang liền tiếng giống giận, nói mau, ngươi đến tột cùng muốn làm gì. Lý Diệu cắn răng không nói, tốc độ tay nhưng lại độ tăng vọt, chỉ dùng 3/10 tính toán lực duy trì trụ huyền quang mui khoan cùng động lực phụ trận vận chuyển, còn lại 7/10 tính toán lực, xây dựng ra một mơ y, rắc rối phức tạp linh năng tuần hoàn mô hình. Một tổ ở vừa nãy ác chiến chung chưa bao giờ sử dụng tới pháp bảo đơn nguyên, khởi động Lý Diệu. Lý Diệu thấy hắn thật lâu không có đáp lại, Đinh Linh đang trong thanh âm mang tới tiếng khóc, nội dung nhưng vẫn là cường ngạnh như vậy, ta chưa từng có ngăn cản quá ngươi làm bất cứ chuyện gì, bất luận ngươi làm gì, ta đều tin tưởng ngươi, ủng hộ ngươi có điều, ngươi hãy nghe cho kỹ mặc kệ làm gì, không cho chết không cho chết cho ta đi, ngươi nếu như dám tùy tùy tiện tiện liền chết đi, ta xin thề, coi như hồn phách của ngươi rơi vào cửu u hoàng tuyển tầng thấp nhất, ta đều sẽ đạp phá âm tạo địa phủ cửa lớn. Đem ngươi ma quỷ bắt tới, nhét vào một bộ quỷ tu con rối bên trong, lại đánh nổ ngươi người chết đầu à.